Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 563 chật vật siêu hạn chiến. Benitez nhập chủ bất luận cái gì đội bóng bắt đầu chuyện thứ nhất đều là cải thiện phòng thủ. Cái này cùng đại đa số giáo đầu cách làm là giống nhau. Bởi vì cái này rất bình thường chủ lưu, rất bình thường truyền thống. Thời đại tại tiến bộ, có chút truyền thống lại không thể vứt bỏ. Hôm nay Napoli tại phòng thủ áp xúc không gian cùng hiệp phòng trong công tác làm liền rất đúng chỗ. Cực đại hạn chế Liverpool tiến công uy lực. Tranh tài chương 22 phút lúc, đường Liverpool trước trận cánh phải tiến công. Aspilicueta khiêng Insigne cưỡng ép lội cầu sau khi đột phá. Trên Rüdiger đoạt trước đó đưa bóng chuyền cho Zera. Hắn làm phi thường xuất sắc. Nhanh một bước, chậm một giây hiệu quả đều nói chuyện chênh lệch đừng. Zera tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lại gặp đến Hamsik phản đoạt. Hắn trong lúc vội vàng đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa bên trong. Gareth Bale bằng vào cường đại khởi động tốc độ xông qua Albion bên người. Vượt lên trước khống chế bóng, nhưng là hắn lại là đưa lưng về phía cầu môn, hướng đường biên phương hướng dẫn bóng một bước, tiến công phảng phất lại lâm vào ngõ cụt. Gareth Bale lúc này cho người ta cảm giác tốt nhất chuyền bóng lựa chọn là chuyền về. Nhưng hắn lại lấy mất đi thân thể trọng tâm làm đại giá 180 độ cưỡng ép quay người đưa bóng tròn. Chuyền đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Coutinho nhanh chóng trước đâm trúng nghênh cầu lăng không rút bắn. Kết quả lại là Berami tại nghìn cân treo sợi tóc trực tiếp từ bên cạnh đánh tới chen chân vào đưa. Bóng cản ra đường biên. Coutinho ngửa mặt lên trời thở dài về sau hướng phía mới từ trên mặt đất bò dậy Gareth Bale. Ngón tay cái lên, Coutinho cước này lăng không rút bắn nếu là không có người ngăn cản. Ta nghĩ 89 phần 10 liền tiến vào. Berami phong cản phi thường kịp thời. Liverpool tại trong phạm vi nhỏ muốn chế tạo ra uy hiếp vẫn là có nhất định khó khăn. Liverpool đổi vừa đánh cánh trái. Robertson trợ công đi lên tiếp ứng đến bêu truyền về cầu. Sau đó hắn nhanh chóng đưa bóng xuyên qua đến trung lộ khu vực. Eriksen lại cấp tốc cùng Casemiro tiến hành gặp trở ngại phối hợp sau nghiêng chen vào vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, tại bóng đá chạy trở về lúc đến hắn trực tiếp dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng nhẹ. Nhàng một nhóm đưa ra thẳng nhét, Zera nhanh chóng phản việt vị trước chen vào, đoạt tại Albion phủ kín trước đó đoạt bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. De Santis nguyên địa dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng ngăn cản ra. Zera sút gôn góc độ chưa đủ. Liverpool mặc dù khó mà sáng tạo tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Thế nhưng là liên tục thế công cũng sẽ cho Napoli mang đến áp lực thật lớn. Tư đồ Vân Binh bỗng nhiên quay người đi hướng huấn luyện viên Tịch. Hắn đứng tại trần nhà trước phụ thân đối Alonso hỏi. Bên trên mùa giải ngươi có phải hay không làm qua một phần liên quan tới Benitez phân tích báo cáo? Chấm hỏi, Alonso chẳng biết tại sao Tư đồ Vân Binh lúc này sẽ đột nhiên hỏi lên chuyện này. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tư đồ Vân Binh hỏi tiếp, báo cáo để ở nơi đâu rồi? Alonso nói ra, tại Melwood trụ sở huấn luyện. Tư đồ Vân Binh nói, đi lấy trở về cho ta. Trong vòng nửa giờ, Alonso không tiếp tục nói một câu, đứng dậy bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo. Tại tiến vào cầu thủ thông đạo về sau liền bắt đầu phi nước đại hướng sân bóng bãi đỗ xe. Ngoại giới cũng sẽ không quá để ý Alonso hướng đi, nhưng là đều có thể từ Tư đồ Vân Binh sắc mặt trông được ra hắn cũng không nhẹ nhõm. Alonso đây đã là đi theo Tư đồ Vân Binh cái thứ 6 mùa giải. Làm cúp vương chi thủ, Alonso công tác tình báo đã không chỉ là phân tích đối thủ chỉnh thể đội bóng, còn bao gồm đối thủ chủ soái quá khứ chấp giáo phong cách. bên trên mùa giải Benitez là lâm thời tiếp nhận Chelsea. Từ Đỗ Văn Bình nhớ kỹ hắn thấy qua Alonso làm ra liên quan tới Benitez báo cáo. Nhưng lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì đối với lúc ấy thế cục phán đoán, từ ngoại giới dư luận liền có thể ngửi được Stamford Bridge đối Benitez đối địch khí tức. Cuối cùng cũng đã chứng minh Tư Đồ Vân Binh ngay lúc đó phán đoán là chính xác. Cho nên phần báo cáo kia hắn cũng không có chăm chú nghiên cứu. Mỗi cái huấn luyện viên phong cách cùng chiến thuật sử dụng kỳ thật đều là có dấu vết mà lần theo. Tại bọn hắn quá khứ kinh nghiệm nhiều năm bên trong. Tại những hắn kia chấp giáo đội bóng kinh điển đại chiến bên trong. Guardiola truyền khống triết học. Mourinho hiệu quả và lợi ích phòng phản, thậm chí là Wenger đối mỹ lệ bóng đá truy cầu, những này đều có thể từ bọn hắn quá khứ chấp giáo con đường tìm tới rõ ràng mạch lạc. Khả năng châu Âu rời bóng đá nhất làm cho người nhìn không thấu danh xuất bên trong. Benitez chính là đứng mũi chịu sào đệ nhất nhân. Hắn tại Anh quốc thế nhưng là lập nên qua khác biệt đội hình xuất ra đầu tiên ghi chép. Có lẽ làm như vậy gió không thích hợp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ ổn định muốn áp đảo hết thảy. Nhưng phàm là trường kỳ thành công đội bóng, không có chủ soái sẽ vượt qua 10 vòng trở lên sử dụng khác biệt đội hình. Nếu có, chỉ có thể chứng minh đội bóng còn không có rèn luyện đúng chỗ. Nhưng là cách làm như vậy cũng rất thích hợp tiếp cận trung tâm huấn luyện cầu thủ một tuyến câu. Lạc bộ, bởi vì như vậy càng có tính nhắm vào, cho dù vắt hết óc đem đội bóng các mặt ưu thế phát huy ra. Tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đối thủ trước mặt cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Nhưng là tính nhắm vào đi khắc chế đối thủ. Vậy liền khác biệt, có lẽ thông qua hạn chế đối thủ ngược lại có thể tìm tới đánh bại đối thủ biện pháp. Benitez hôm nay ngay tại làm như thế. Tư Đồ Vân Binh cần lại đem phần báo cáo kia cẩn thận nghiên cứu một chút. Kết hợp trận đấu này tới làm ra phán đoán chính xác nhất. Hắn không thể không thừa nhận hôm nay mình phạm vào một cái hắn thường xuyên treo ở bên miệng sai. Lầm, đó chính là khinh địch. Tại chuẩn bị chiến đấu trận đấu này lúc, hắn chỉ là đem Napoli mới mùa giải đến nay tất cả tranh tài nghiên cứu một lần. Chỉ thế thôi. Lại quên đi Serie A chỉnh thể sức cạnh tranh cùng Champions League đấu trường là hoàn toàn khác biệt. Benitez danh xưng cúp thi đấu đại sư cũng không phải chỉ là hư danh. Có lẽ tiếp qua 5 năm hắn sẽ trở nên chẳng khác người thường. Nhưng tại giờ phút này lập tức, khinh thị hắn tuyệt đối là một cái rõ ràng sai lầm. Tranh tài chương 28 phút lúc. Đường Liverpool lần nữa từ cánh phải khởi xướng tiến công lúc. Lần này Rüdiger tại Bellerami hiệp trợ hạ từ Zera dưới chân cắt bóng. Cắt bóng về sau Rüdiger đầu tiên đem cầu lội đi đường biên. Lôi ra góc độ sau hướng về phía trước thẳng truyền. Insigne cũng không có hướng về phía trước vị trí chạy. Cái này khiến chằm chằm phòng hắn chuẩn bị tiến hành phản cướp Azpilicueta bên trên đoạt cũng có. Chỗ trần chờ, Insigne đưa bóng hoành gõ trung lộ. Inler nhanh chóng lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Kante một cách tự nhiên hiệp phòng đi vào trước mặt hắn. Inler lúc này lại đem cầu hoành gõ cánh phải. Đám người chỉ gặp Mazio bỗng nhiên trợ công đi lên. Mà lại hắn phía trước có rất lớn không gian. Đây là bởi vì Liverpool cường công cánh phải về sau giữa trận phòng thủ nhất định phải sớm chuẩn bị. Tốt đền bù Azpilicueta tiến lên trợ công sau lưu lại lỗ hổng. Nhưng là Napoli hôm nay giống như là toàn cơ bắp sẽ chết đánh bên phải đường. Mazio nhanh chóng lội cầu qua giữa trận. Coutinho đang truy kích. Eriksen nhanh chóng trở về thủ. Casemiro chằm chằm đề phòng trung lộ trước chen vào Higuain, nhưng cái này đã không cách nào ngăn cản Mazio cùng Callejon bên phải đường nhẹ nhõm gặp trở ngại. Phối hợp liền đánh xuyên qua Robertson khu vực phòng thủ. Từ ranh giới cuối cùng bên ngoài lại lội cầu biến hướng bên trong cắt giết vào vùng cấm địa Mazio. Tại Van Dijk đến phủ kín hắn truyền trung tuyến đường lúc vượt lên trước đưa bóng truyền về ngược. Lại tam giác vị trí. Higuain trước chen vào kéo theo Casemiro cũng trở về phòng vùng cấm địa bên trong. Lúc này Kante cùng Inler sánh vai cùng đi tranh đoạt quả cầu này. Inler lấy mất đi thân thể cân bằng làm đại giá ngã xuống đất chen chân vào vượt lên trước đưa bóng. Cản hướng về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực. Van Dijk lập tức tiến lên nữa phủ kín. Nhưng là Callejon dẫn đầu chụp cầu biến hướng cắt ngang từ trước mặt hắn vượt qua. Sau đó quả quyết lên chân sút gôn. Bóng đá cơ hồ không mang theo một tia xoay tròn bay thẳng cầu môn góc xa. Ter Stegen đem hết toàn lực thả người bay nhào lại chỉ là rất nhỏ đụng phải bóng đá. Không đủ để hoàn toàn cải biến bóng đá bay vào cầu môn bên trong quỹ tích. Đường bóng đá đánh trúng xa nhà trụ bên trong bắn vào cầu môn bên trong về sau. Anfield trong nháy mắt vắng lặng. Callejon phi nước đại hướng đội khách fan bóng đá khán đài trước. Giang hai cánh tay đầy mặt lãnh khốc chi sắc. Napoli fan bóng đá mừng rỡ như điên. Benitez vẫn là ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Tư đồ Vân Binh mặt cũng không đổi sắc. Chỉ là ánh mắt bên trong lộ ra một chút không cam lòng. Callejon công phá Liverpool cầu môn. Thật là khiến người ta không tưởng tượng được tình huống. Napoli thế mà tại sân Anfield lớn tiếng dọa người. Mà lại bọn hắn đánh ra tinh diệu phối hợp. Thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Từ phản kích xúi dục bắt đầu. Đến Callejon phá khung thành. Cái này một hệ liệt tiến công phối hợp vô cùng trôi chảy tựa như thủy ngân chảy. Mấu chốt là lần này Mazio trợ công đi lên. Hắn để Liverpool phòng tuyến cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng phá hủy Liverpool hiệp phòng hệ thống. Hiện tại Liverpool tại sân nhà không, một lạc hậu hơn Napoli. Bọn hắn có thể có biện pháp nào đến cải thiện tiến công sao? Tư đồ Vân Binh biết mình nhất định phải làm những gì đến cải thiện đội bóng biểu hiện. Bằng không, Liverpool sẽ càng đá càng trầm. Bọn hắn tại tiến công bên trong uy hiếp không đủ. Đây là vấn đề lớn nhất. Truyền cắt thẩm thấu không đánh vào được. Hai cánh cùng bay hiệu quả cũng không tốt. Mà lại mấu chốt nhất là như thế nào ngăn chặn lại đối thủ phản kích. Thần sắc bình tĩnh tư đồ Vân Binh cho Coutinho vẫy tay. Đợi đối phương đi vào trước mặt mình về sau. Hắn đem chiến thuật cải biến chỉ lệnh nói cho hắn biết. Sau đó hắn trở lại trong tràng tại một lần nữa kéo cầu trước đó truyền đạt cho đồng đội. Đồng thời tư đồ Vân Binh cũng cho trong tràng các đệ tử đánh võ thế. Chiến thuật cải biến tại một lần nữa kéo cầu về sau. Mọi người rõ ràng thấy được Zera vị trí càng thêm đột trước. Đè ép Việt vị tuyến tùy thời chuẩn bị phản Việt vị. Liverpool đấu pháp cũng tương đối đơn giản rất nhiều. Eriksen tới gần cánh phải tiếp ứng đến Kante chuyền bóng. Hắn tại đường biên 45 độ lên chân chuyền bên trong ý đồ tìm trước chen vào vùng cấm địa Gareth Bale, nhưng là Bristol vượt lên trước lui về đánh đầu giải vây. Đường Hamsik tại vùng cấm địa trước vừa ngừng cầu lúc, Zera liền từ hắn phía sau tiến hành phản đoạt. Hamsik cấp tốc ra cầu cho Inler, sau đó liền gặp được Inler tại ngừng cầu trước liền bị đến từ Kante bức đoạt áp lực. Kante vị trí trước ép, thậm chí Liverpool chỉnh thể trận hình kỳ thật đều phía trước ép. Càng tập trung ở giữa trận trước sau một vùng. Inler vội vàng đưa bóng truyền đi tìm Higuain. Kết quả Skrtel bên trên đoạt đưa bóng đoạn hạ. Giờ khắc này Benitez nhịn không được nhíu mày. Cắt bóng sau Skrtel cấp tốc truyền bóng tìm Coutinho. Từ phía sau tại đường biên lập tức đưa ra nghiêng truyền. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa trước trung lộ đi tới Zera dưới chân. Từ phía sau tại Berami cùng Hamsik giáp công hạ tướng cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch. Phải khu vực, Gareth Bale chủ động chạy tới lỗ hổng vị trí tiếp ứng. Sau đó Zera trước chen vào. Gareth Bale nếm thử đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa bên trong. Một khi quá khứ như vậy, Zera liền đem hình thành đơn đao. Trong điện quang hỏa thạch, Albion Nissen đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Kia sát Napoli, cửa bên trái trụ lăn ra ranh giới cuối cùng bóng đá, khiến không ít Napoli fan bóng đá đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Suýt nữa từ bầy ô long a. Điểm số dẫn trước, Benitez giờ phút này lại thần sắc hơi có vẻ nặng nề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN